Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Chính khí Chu Ma. Mùa xuân ta loại kế tiếp ác quỷ, mùa thu ta thu hoạch một cái boss. Hệ thống đại gia niệm niệm lải nhải lấy, sau đó đem một cái trốn ở một chỗ hoang phế cư dân lâu tầng hầm tiểu thâu bắt lại. Đó là cái 20 đến tuổi lưu manh, thừa dịp lòng người bàng hoàng thời điểm, bốn phía ăn cắp, giỏi về ẩn núp, một mực không có bại lộ. Khi địa cơ quan vì duy trì trật tự, sớm đã mệt mỏi, bị hắn tiêu dao hồi lâu, thẳng đến hôm nay để đại gia lục tung địa tìm tới. Có chí nan cái này chuyên nghiệp đoạt đầu người tài, đại gia bắt không được đại yêu, tôm nhỏ mét, M, liền thành mục tiêu chủ yếu. Đại gia mỗi ngày trong mây đến trong sương mù đi, phương đông hải đăng, chiếu rọi toàn cầu, chấn nhiếp hết thảy tà ma ngoại đạo. Bây giờ đối phó liền là cái này chút hạt gạo cấp tuyển thủ. Hiệp khách giáp dùng chân khí treo cái này tên trộm, đi tới nơi này chỗ thành thị cái nào đó trị an cơ cấu đại viện trên không. Màu trắng bảng hiệu treo danh tự, mấy cái lính gác chính tại chấp cần. Cửa đại viện người đến xe đi, ra ra vào vào, bước chân vội vàng. Hiệp khách giáp vừa muốn thanh tiểu thâu ném xuống, chí nan cái này áo bào đen trung niên nam lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Đối phương cái kia thường thường không có gì lạ trên gương mặt, hoàn toàn như trước đây mang theo mê chi hơi cười. Hệ thống đại gia thấy thế, lập tức tức giận nói: Đại phú hào, tiểu tử này thật là càng ngày càng càn rỡ. Chúng ta bắt hai tên trộm hắn đều muốn đoạt. Người đến nghĩ biện pháp để cho ta soát quét một cái hắn. Không thể để cho hắn giả bộ như vậy. Phương Ninh cũng là nhức đầu không thôi. Tranh thủ thời gian trấn an nói: Trước nghe một chút hắn muốn nói gì. Ta nghĩ hắn không đến mức nhàn thành dạng này. Tại là hiệp khách giáp tiện tay đem cái này bị đánh bất tỉnh tiểu thâu hướng xuống ném một cái, sau đó liền mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào chí nan. Hắn đôi mắt bên trong đồng thời hiện lên như kim loại hàn quang, tựa như hai thanh lợi kiếm đâm về đối phương. Ha ha, Phương thí chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ? Chí nan tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy, chỉ là phối hợp địa chào hỏi. Hiệp khách giáp không nói một lời, chỉ là theo dõi hắn. Ha ha, bản thánh hôm nay đến là muốn hướng Phương thí chủ lại lần nữa cá nhân. Chí nan không để ý, tiếp tục nói. Hệ thống đại gia nghe xong lão phát hỏa. Đối phương Ninh nói: Đáng giận, hắn quả nhiên liền tiểu thâu đều không buông tha. Tiểu thâu là có thể tái sinh tài nguyên, là chúng ta thường ngày lịch luyện chủ yếu tiền thu. Không thể nhịn nữa. Phương Ninh nhíu mày không nói. Đại gia nói không sai. Mỗi ngày phát sinh trộm cướp án có bao nhiêu? Chỉ cần nhìn trên mạng mỗi ngày phát bài viết phàn nàn mình bỏ mặc cơ ném xe chạy bằng điện, rớt tiền bao người có bao nhiêu liền biết. Với lại cùng cái khác tội nghiệt khác biệt, chính như đại gia nói, tên trộm vặt này nha, là rất khó trấn nhiếp. N tiến cung người, số lượng cực kỳ không ít. Đại gia bắt tiểu thâu số lượng, chỉ cùng nó làm việc hiệu suất có quan hệ, cùng tiểu thâu số lượng không quan hệ. Bởi vì cái sau sinh ra tốc độ xa xa cao hơn đại gia làm việc hiệu suất. Một giờ chỉ có 3.600 giây, coi như 10 giây đánh một cái cũng liền 360 cái. Một ngày cũng liền 24 giờ, là 8.640 cái. Mỗi cái dựa theo 50 lịch luyện tính, không đến 500 ngàn, một tháng hơn 10 triệu. Cùng đại yêu so ra tự nhiên là hạt cát trong sa mạc. Dù sao một cái đại yêu khả năng liền là mấy trăm triệu lịch luyện, nhưng là liên tục không ngừng thông thường thu nhập, tế thủy ương lưu, có thể giải quyết đại gia các loại cơ bản chi tiêu. Không có cái này tiền thu, chẳng khác nào miệng ăn núi lở, khó mà tích lũy. Phương Ninh nghĩ nghĩ, trước đó hắn đối Chí Nan liền có cái phỏng đoán, thế là nói ra, đã như vậy, mặc dù hệ thống bản đồ không có biểu hiện, ngươi soát không được, nhưng ngươi có thể dùng chính khí trấn nhiếp hắn. Tại ta phỏng đoán bên trong, chính khí hẳn là đối với hắn là hữu hiệu. Hệ thống đại gia lúc này mới hài lòng nói, ta liền biết đại phú hào có biện pháp. Nhìn ta, hệ thống nhắc nhở, hệ thống kích hoạt truyền kỳ cấp, thiên địa chính khí quyết. Hệ thống tiêu hao 100 cái chính khí rãnh, tiêu hao tất cả nộ khí rãnh, phóng thích truyền kỳ áo nghĩa kỹ năng, thiên địa có chính khí. Hiệu quả, hiệu lệnh chính khí, trấn nhiếp vạn tà, hữu hiệu phạm vi, tất cả bản đồ khu vực độ thiện cảm vi, sùng bái, khu vực. Phương Ninh nghe hệ thống nhắc nhở xuất hiện, chỉ thấy hiệp khách giáp thân rồng chấn động, toàn thân đạo đạo hình rồng bạch khí quanh quẩn, từng đợt tiếng long ngâm xuất hiện, cỗ này hình rồng bạch khí, sau đó liền xông lên trời, giải tứ phương. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, sơn hà biến sắc, dòng người đình trệ, khắp nơi bạch khí từ đám người tụ cư địa bên trong gào thét mà ra. Tề thành, kế thành, toàn bộ thần châu đều đang sôi trào. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chấn động, tựa như có đồ vật gì rời khỏi thân thể bình thường. Hiệp khách giáp lúc này trên đỉnh đầu, đạo đạo hình rồng bạch khí bồi hồi. Tựa như ra lệnh bình thường, toàn bộ bầu trời đều đã bị bạch khí che đậy, liên dương ánh sáng đều xuyên suốt không dưới. Hắn uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần bình thường, nhìn chăm chú lên trước mắt hắc bào nam tử. Chí Nan thấy thế, rốt cục thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nhìn xem hiệp khách giáp, sau đó hắn mới gật gật đầu, chậc chậc, tán dương. Không hổ là ta dự định hạ cõi yên vui thứ nhất ma thần. Thấp như vậy hơi thực lực, vậy mà có thể dẫn động thiên địa chính khí hô ứng. Khí thế như vậy, liền xem như thượng giới, cũng là tuyên cổ không thấy, nói khoác không biết ngưỡng. Hiệp khách giáp nghe vậy, mắt rồng trừng một cái, thân rồng lại chấn, đạo đạo bạch khí từ cửu tiêu rủ xuống. Như là mũi tên châu chấu bình thường, bắn về phía Chí Nan chỗ, mục tiêu cũng không phải là Chí Nan bản thân, mà là hắn trước mắt chỗ ba thước nơi. Vô số đạo bạch khí chi tiễn, gió mạnh xông qua, nhưng mà Chí Nan bản thân, lại như là gió mát quất vào mặt, thân hình động cũng không có động, tựa hồ chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Phương thí chủ, lại động sân niệm. Thật là sai lầm sai lầm. Chí Nan lắc đầu thở dài nói, đáng giận a, thế mà khó như vậy cả. Hệ thống đại gia 10 điểm nổi nóng, lãng phí ta nhiều như vậy chính khí rãnh. Đại phú hào, ngươi không được a. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, chờ một chút. Ít khi, hơi cười bên trong Chí Nan đột nhiên biến sắc, dáng tươi cười vừa thu lại, bao phủ toàn thân màu đen áo choàng, ẩn ẩn xuất hiện đường đạo bạch quang, mà hắn cái kia trương thường thường không có gì lạ gương mặt, lại tại tiêu tan không chừng, một cái tuấn tú thiếu niên khuôn mặt nổi lên, hắn mi thanh mục tú, mặt mũi bên trong mang theo một tia đau khổ, đáng giận, ngươi lại còn không chết, nơi này thiên địa chính khí, vậy mà có thể dẫn ngươi đi ra. Chí Nan ngữ khí âm lãnh, thấp giọng nói một câu, không còn trước đó đắc ý. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bóng dáng khẽ động, liền muốn từ bên trong hư không rút đi. Chỉ là lần này, hắn vậy đến hướng vô tung không gian Nazi chi thuật. Lại là mất linh, cả người tựa hồ đều bị định tại giữa trời. A, đại phú hào, ngươi quá lợi hại. Hệ thống đại gia cuồng hỉ đường, gia hỏa này liền là cái đen tuyền. Cái gì? Phương Ninh nghe được, cảm thấy hoảng sợ, nguyên lai hắn cái kia kinh khủng phỏng đoán. Quả nhiên là thật, cái này Chí Nan mục tiêu, quả nhiên lớn đến không thể tưởng tượng. Mà tại lúc này, một đầu ba đầu cự long đột nhiên xuất hiện, thanh, đỏ, tím, ba thủ đủ cỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh đầu rồng thần kiếm bỗng nhiên thành hình. Tiếp theo, vô số đạo bạch khí từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn tại đầu rồng thần kiếm phía trên. Đột nhiên một cái hướng phía Chí Nan xuyên qua. Đáng hận, bản thánh quả nhiên vẫn là không được thiên thời. Chí Nan nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thoáng giãy giụa, thân hình hơi động một chút, một đạo đen như mực chi khí từ hắn đỉnh đầu bên trong xông ra, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần kiếm phá thể mà vào, tiếp lấy liền đứt thành từng khúc. Chí Nan thân thể vậy mà giống như kim cương bình thường, bền bỉ như vậy. Ai, chuyện xưa như sương khói, tội gì đến quá thay. Một đạo tiếng thở dài vang lên, cái kia kim cương thân thể lập tức xốp xuống tới, còn sót lại thần kiếm chi thể một cái đâm xuyên qua. Chí Nan toàn bộ ma thân lập tức nổ bể ra đến, biến thành vô số màu đen bột phấn đầy trời tản ra, vô số đạo tràn ngập ở trên bầu trời bạch khí, tựa hồ phát hiện đối thủ một mất một còn như thế, lập tức tự động quấn quanh mà lên. Cái kia chút màu đen bột phấn đụng tới cái này chút bạch khí về sau, liền tư tư rung động, liều mạng rung động giãy giụa, tựa hồ muốn bỏ trốn ra ngoài. Có thể nghĩ, một khi bị bọn chúng bỏ trốn ra ngoài, trong thiên hạ khẳng định sẽ là quần ma loạn vũ. Ma thánh dư uy kinh khủng như vậy, bách túc chi trùng chết cũng không hang. Nhưng mà càng ngày càng nhiều bạch khí vây lại, mà cái kia tuấn tú người thiếu niên gương mặt không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, từ đầu tới đuôi đều không có cùng hiệp khách giáp nói câu nói trước. Tiếp lấy từng đạo hệ thống nhắc nhở đổi mới đi ra. Hệ thống sử dụng long kiếm hợp nhất, hệ thống sử dụng mọi người đồng tâm hiệp lực, hệ thống đánh bại đại ma chủ Chí Nan một tôn trí tuệ hóa thân, Chí Nan hóa thân thần hồn trốn, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 1,5 tỷ, hệ thống thu hoạch được thiên đạo điểm công đức. Trước mắt vì một điểm, mỗi một điểm điểm công đức có thể lắng nghe một lần thiên ý, mỗi 100 điểm có thể triệu hoán thiên đạo xuất thủ một lần. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh giá trị. Hệ thống truyền thuyết độ từ 35 đốt lên tới 50 điểm. Hệ thống đại gia vừa mừng vừa sợ nói, chỉ là đánh bại một lần liền có 1,5 tỷ. Nếu là triệt để đánh chết, còn không phải hơn 100 tỷ a. Đây chỉ là một hóa thân, vẫn là thực lực bị đại thần sau khi áp chế, cái kia ma chủ bản thể phải có bao nhiêu phong phú a. Phương Ninh cơ hồ có thể tưởng tượng ra đại gia đang tại chảy nước miếng bộ dáng. Thế là hắn dương dương đắc ý nói, như thế nào, lúc này chịu phục chưa? Ta liền nói muốn chờ các loại thật chịu phục lại nói. Đại phú hào, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện hắn cái nhược điểm này? Hệ thống đại gia sau đó lại buồn bực nói. Phương Ninh vừa muốn mở miệng, đột nhiên đè lại câu chuyện, ra vẻ cao thâm nói, thiên cơ bất khả lộ để lọt. Nói nhảm, cái này hai bút hệ thống gần nhất hơi có chút dục dịch, lắc lư đều lắc lư không ở. Lần này cũng không thể giống như trước kia như thế, cái gì đều thành thành thật thật địa để lộ cho nó, đến lưu lại thủ đoạn. Hệ thống đại gia nghe vậy hậm hực nói, ngươi lại tại câu ta khẩu vị, vậy lần này ngày nghỉ liền không thả. Phương Ninh nghe xong, tranh thủ thời gian hỏi, ngươi có thể cho vài ngày nghỉ? 10 ngày, hệ thống đại gia cắn răng nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản, ta nghe xong Bồ Tát nói rõ cái này Chí Nan lai lịch, đã cảm thấy hắn hẳn là cái kia kỳ họ Vương Tử chấp niệm hóa thành. Mà cái kia 9 vị hóa thân hẳn là đúng là hắn 9 cái chấp niệm. Lời như vậy liền có một vấn đề, chân chính kỷ họ Vương Tử đi đâu mà. Hắn hẳn là một cái thiện lương người. Phải biết hắn trước kia nhưng là bởi vì nước mất nhà tan mà xuất gia. Tất nhiên có thiện niệm tài. Phương Ninh nghe xong là giả nhưng thả. Lập tức đem cái kia chút tính toán nhỏ nhặt ném sau ót. Không có cách nào, hắn chính là như vậy ngay thẳng người. Thì ra là thế. Cho nên ngươi liền muốn dùng chúng ta chính khí câu lên hắn thiện niệm. Nội ứng ngoại hợp, đem đánh bại. Hệ thống đại gia nghe vậy 10 điểm rung động. Nó cái này mới thật sự hiểu. Mình cùng người ký chủ này tại não động thượng sai cách chi lớn. Tựa như sư phương tại vũ lực bên trên như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.